Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2460, Ma Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành mắt thấy là phải đem nhẫn không gian lấy xuống, một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên, tiểu hắc bị bạch quang quất đến bay rớt ra ngoài. Liên tục lật ba cái té ngã, tiểu hắc chóng mặt đứng lên, con mắt chuyển động, trong phòng tìm kiếm, nói. Ai đánh lén bản hoàng? Xác định trong phòng, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh bên ngoài, không có tu sĩ thứ ba, tiểu hắc mới là có chút thở dài một hơi, nói một mình. Ánh sáng màu trắng, không đúng, giống một cái đuôi một dạng, thứ gì? Tiểu hắc nhìn chung quanh, lần nữa hướng Trương Nhược Trần đi đến. Lần này, chú ý cẩn thận rất nhiều. Nó phóng xuất ra bất tử thần diễm, móng vuốt chậm rãi, mò về Trương Nhược Trần trên ngón tay nhẫn không gian. Sắp bắt lấy chiếc nhẫn thời điểm, tiểu hắc cố ý dừng lại một chút gặp đạo. Bạch quang, kia không có lần nữa xuất hiện, mới là có chút thở dài một hơi. Vừa rồi, hẳn là Trương Nhược Trần hộ thể bảo vật quấy phá. Hộ thể bảo vật kia, hơn phân nửa là duy nhất một lần, đã bị tiêu hao hết. Lần này, tiểu hắc hắc hắc cười không ngừng, tiếng cười còn chưa rơi xuống, chính là kêu thảm một tiếng. Đạo bạch quang kia xuất hiện lần nữa, quất vào nó trên mặt, thân thể tà phi ra ngoài, mặt mèo sưng lên một vòng lớn. Ai, cho bản hoàng đi ra, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh, đánh một trận đàng hoàng. Tiểu hắc dùng móng vuốt bưng bít lấy mặt tròn lớn, nộ khí đằng đằng, khàn giọng giống to. Quá ghê tởm, thế mà liên tiếp bị đánh lén hai lần. Làm đồ thiên sát địa chi hoàng, cho tới bây giờ chỉ có nó đánh lén người khác, ai dám đánh lén nó. Không ra đúng không, bản hoàng một khi tức giận, vùng thiên địa này, đều được nhiếp nhiếp phát run. Tiểu hắc song đồng hỏa diễm ứa ra, song chào nắm chặt cường đại thánh uy từ thể nội bạo phát đi ra, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cất bước hướng trên giường Trương Nhược Trần đi đến. Nó hoài nghi, đánh lén nó hung đồ, giấu trên người Trương Nhược Trần nơi nào đó. Khoảng cách giường còn có xa ba thước, hư không run rẩy, bạch quang lần nữa bay ra. Tiểu hắc con mắt to trợn, rốt cục thấy rõ, đạo bạch quang kia đích đích xác xác là một cái đuôi, rất thô, rất dài, tuyết trắng bóng loáng. Đùng, giống như roi đồng dạng, cái đuôi quất hướng ngực tiểu hắc. Tiểu hắc sớm có đề phòng, đột nhiên hướng về sau lùi lại, tránh đi một kích này, đứng ở ẩn nặc trận pháp biên giới, cười ha ha. Đến A, quật bản hoàng A, rút không đến, rút không đến. Đùng, cái đuôi màu trắng vô thanh vô tức tại tiểu hắc đỉnh đầu trong không gian hiện hiện ra, hung hăng quất xuống. Tiểu hắc toàn thân rung mạnh, đỉnh đầu lông vũ, bị đánh mất rồi một thanh, tam hồn thất phách phảng phất đều bị đánh tan đồng dạng, mềm nhũn đổ tới trên mặt đất. Ngu xuẩn, táng kim bạch hổ từ trong không gian đi ra, long hành hổ bộ đi qua, lại hung hăng tại tiểu hắc trên ót đạp một cước. Không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần bị chấn thương thánh hồn một lần nữa ngưng hợp tỉnh lại. Mở mắt trong nháy mắt, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút hai tay cùng thân thể. Nhục thân thương thế, đã tự hành khỏi hẳn. Chợt một cỗ toàn tâm đau đớn từ đầu truyền đến. Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, hai tay bưng bít lấy đầu, nửa ngày đi qua trên mặt co giật cơ bắp buông lỏng. Miệng lớn thở dốc đằng sau, hắn thì thào thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hiện tại cùng vô thượng cảnh đại thánh chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Cho dù mượn Minh Vương cậu một đạo kiếm khí thế nhưng là, hai cỗ lực lượng va chạm hình thành dư kình, vẫn như cũ kém chút phá hủy ta bán thần nhục thân. Thánh hồn của ta tồn tại ở thần quang khí hải, lại hộ ở trong thánh nguyên, lại suýt nữa bị đánh tan. Chênh lệch về cảnh giới quả nhiên không dễ dàng như vậy vượt qua. Chờ một chút khí hải của ta, Trương Nhược Trần nội tra khí hải kinh dị phát hiện. Lạc ấn có chư thần ấn ký thần quang khí hải, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay cả trong khí hải bốn mai thánh nguyên, đều hiện lên hình dáng rạn nứt. Trương Nhược Trần liên tục cười khổ, bị thương thành hiện tại tình trạng này, cũng không biết nên may mắn, hay là nên phiền muộn. Chỉ ít khí hải cùng thánh nguyên vẫn còn, tu vi không có bị phế. Tỉnh, tiểu hắc cực đại đầu mèo, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Trương Nhược Trần nhìn nó một chút, lộ ra vẻ khác lạ, nói. Trên đầu ngươi quấn lấy một vòng vải trắng là chuyện gì xảy ra? Tiểu hắc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong lòng đang tự hỏi phán đoán, hắn là cố ý giả vờ không biết hay là thật mới vừa vặn tỉnh táo lại. Ấy, không có việc gì, chính là cùng Vu Mã một trận chiến, chịu một chút thương, vết thương nhỏ, không quan trọng. Tiểu hắc côi côi móng vuốt một bộ dáng vẻ không quan trọng. Nha, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy tiểu hắc có chút kỳ quái. Tiểu hắc ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần nửa người dưới, thần thần bí bí hỏi. Người bây giờ thân thể cùng trước kia có chút không giống a, Trương Nhược Trần nói. Người đến cùng muốn hỏi cái gì? Người thân thể mới có hay không đuôi dài? Tiểu Hắc chăm chú hỏi. Trương Nhược Trần mặt trở nên đen rất nhiều, nhìn một chút chính mình cái gì đều không có mặc thân thể, vội vàng từ trong nhẫn không gian, lấy ra một kiện thánh bào mặc vào, nói. Ta ngất quyết lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không có chính mình đi xem? Ai muốn nhìn cái mông của ngươi a? Không đúng, là cái đuôi. Tiểu Hắc bị cái đuôi kia liên rút mấy lần, nơi nào còn dám tới gần Trương Nhược Trần. Bất quá Trương Nhược Trần hiện tại thanh tỉnh lại, cái đuôi màu trắng cũng không có lại xuất hiện. Thế là Tiểu Hắc đánh bạo, vây quanh Trương Nhược Trần sau lưng, theo dõi hắn dưới lưng ngạo nghễ ưỡn lên vị trí cẩn thận chu đáo, nói. Không giống như là có thể giấu cái đuôi chính a, nói, nó nhô ra một cái móng vuốt. Làm gì, Trương Nhược Trần cấp tốc quay người, chừng nó một chút. Giao tình thì giao tình, nhưng, không thể làm loạn. Tiểu Hắc nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chăm chú về phía nằm tại trên giường cô Xạ Tĩnh, lộ ra thần sắc suy tư, nói. Chẳng lẽ là nàng, Trương Nhược Trần, nàng có cái đuôi sao? Ta làm sao biết, Trương Nhược Trần nói, bản hoàng đi kiểm tra một chút, đi hai bước Tiểu Hắc bỗng nhiên dừng bước lại có chút kiêng kỵ. Nó quay người, nói với Trương Nhược Trần, người đi, Trương Nhược Trần rất là hiếu kỳ, hỏi, người đến cùng đang tìm cái gì? Tìm cái đuôi à, tìm cái gì cái đuôi? Tiểu Hắc đương nhiên không có khả năng nói cho Trương Nhược Trần chân tướng, trong mắt chuyển động một chút nghiêm túc nói. Người tin hay không bản hoàng? Trương Nhược Trần đương nhiên biết tại hắn cùng Vu Mã Cửu Hành quyết đấu sống chết trước mắt là Tiểu Hắc xuất thủ đem hắn cứu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy giao tình của bọn hắn, đương nhiên là có thể tín nhiệm lẫn nhau. Trương Nhược Trần nhìn về phía cô Xạ Tĩnh, nói, nàng không có khả năng có cái đuôi, chúng ta nơi này có cái đuôi, chỉ có ngươi. Ngươi không có nhìn qua làm sao biết, mà nữ này rất xảo trá tuyệt đối đừng bị nàng lừa. Bản hoàng hoài nghi, nàng che giấu thực lực là cố ý thụ thương, ý tại đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Ngày sau đó Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, nói. Nàng thế nhưng là La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân, vạn năm vừa ra, khẳng định đạt được ma tổ nhất mạch chân truyền. Nàng tiếp cận ngươi, nhất định là vì thiên ma thạch khắc. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động hỏi, làm sao ngươi biết nàng đang đánh thiên ma thạch khắc chủ ý? Tiểu Hắc ưỡn ngực cười nói. Ngươi biết ma đạo chi nguyên sao? Ma đạo bắt nguồn từ hắc ám chi đạo, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lắc đầu, nói. Bản hoàng nói không phải cái này, ma đạo mặc dù bắt nguồn từ trong chín đại hàng cổ hắc ám chi đạo, tuy nhiên lại tại trên võ đạo chiến pháp siêu việt ám hắc bản thân. Trương Nhược Trần minh bạch Tiểu Hắc ý tứ, cũng không phải là nói ma đạo mạnh mẽ hơn hắc ám chi đạo, mà là tại ở một phương diện khác siêu việt tới. Tựa như, sinh mệnh chi đạo bắt nguồn từ trong chín đại hằng của quang minh, thế nhưng là tại trị liệu phương diện này, sinh mệnh chi đạo lại siêu việt quang minh chi đạo. Tiểu Hắc tiếp tục nói ra, cái gọi là ma đạo chi nguyên kỳ thật chỉ là từ xưa đến nay ba cái ma đạo nhân vật mạnh mẽ nhất, bọn hắn đem ma đạo phát dương quang đại, khai tông lập giáo, sáng chế đủ loại cái thế chiến pháp, khiến cho ma đạo tu sĩ trải rộng vũ trụ. Mặc dù bây giờ to to nhỏ nhỏ ma đạo thế lực cùng lưu phái đông đảo, thế nhưng là ban sơ đầu nguồn, đều là ba mạch này. Ba mạch nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nói ra, La Tổ Vân Sơn giới ma tổ, Côn Lôn giới thiên ma, Bàn Cổ giới đại ma thần. Ba người có thể xưng ma nguyên. Cô Xạ Tĩnh nếu đi là ma tổ nhất mạch, ngươi làm sao phán định nàng sẽ đánh thiên ma thạch khắc chủ ý? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc nghiêm mặt nói. Bởi vì tam đại ma nguyên tất cả đi phương hướng khác nhau, mặc dù đều rất cường đại, lại đều có thiếu thốn địa phương. Ma tổ luyện thể tu tâm, thiên ma truyền công luyện thuật, ma thần thiết thiên vấn đạo. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói, ý tứ nói đúng là, ma tổ nhất mạch chủ tu luyện thể, luyện ra vô thượng ma thể, lấy nhục thân ma kình chấn áp vạn cổ. Tu tâm thì là lấy ma tâm, cảm giác thiên địa, đồng thời cũng khống chế lực lượng của thân thể. Nói tóm lại, ma tổ nhất mạch cường đại nhất chính là ma thể cùng tâm niệm. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta nhìn nàng ma thể cũng không thế nào, mà lại, nàng tựa hồ chủ yếu sử dụng chính là ma đạo thánh thuật, cũng không có làm sao sử dụng tới nhục thân lực lượng. Đây mới là bản hoàng lo lắng nhất địa phương, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng một mực tại trang, một mực tại giấu, tất có bí mật không thể cho ai biết. Ma tổ nhất mạch luyện thể, nhưng cũng không phải là không tu luyện ma đạo thánh thuật cùng công pháp. Tựa như thiên ma nhất mạch công pháp tu luyện cùng thánh thuật đồng thời cũng sẽ tu luyện ma thể. Chỉ bất quá ai cũng có sở trường riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nữ này chỉ sử dụng ma tổ nhất mạch không am hiểu ma đạo thánh thuật nhưng không có sử dụng am hiểu ma thể lực lượng, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Tiểu Hắc tiếp tục nói. Cho nên, tại nàng ngất thời điểm, bản hoàng mới muốn đi dò xét nàng hư thực, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không tu luyện ma thể. Kết quả, lại bị một cái đuôi đả thương. Nói, tiểu hắc cởi xuống quấn ở trên đầu vải trắng, lộ ra sưng đỏ đỉnh đầu. Lông vũ mất rồi một mảng lớn, có chút hói đầu. Trương Nhược Trần cố nín cười ý, nhìn về phía ngọc thể nằm ngang ở trên giường cô Xạ Tĩnh, nhãn thần trở nên ngưng trọng nói. Người nói là, nàng tu luyện ma thể, mà lại tu luyện ra một cái đuôi. Mà lại còn đem ngươi đả thương. Không sai, tiểu hắc thù rất dai, quyết định muốn tìm tới cái đuôi kia chủ nhân. Không báo thù thề không bỏ qua. Trương Nhược Trần hiểu rất rõ tiểu hắc con cú mèo này, lúc nào nói láo, lúc nào giảng chính là lời nói thật, lừa qua người khác cũng rất khó lừa qua hắn. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã cùng Táng Kim Bạch Hổ câu thông qua, hiểu rõ chân tướng. Cái gọi là cái đuôi, nhưng thật ra là Táng Kim Bạch Hổ. Bất quá tiểu hắc đối với cô Xạ Tĩnh hoài nghi, ngược lại để Trương Nhược Trần cảnh giác. Mà nữ này, nếu quả như thật đạt được ma tổ nhất mạch chân truyền, tu luyện ra không được ma thể, nhục thân cường đại đến cực điểm, như vậy, vì sao cùng Vu Mã Cửu Hành giao thủ thời điểm, không có sử dụng đi ra? Người nói không sai, hoàn toàn chính xác hẳn là kiểm tra một phen. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh bị thương rất nặng, vết đao từ nơi vai phải, một mực kéo tới bụng dưới vị trí, váy đỏ đã sớm bị đại thánh huyết dịch thẩm thấu, máu trong cơ thể sói mòn nghiêm trọng, thân thể tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Công pháp tu luyện của nàng là từ linh đồ, thể nội ma khí tràn ngập khí tức tử vong. Trương Nhược Trần ngón tay, đụng chạm đến ngực nàng miệng vết thương. Tiểu hắc núp ở phía xa tối gấp gầm nhẹ nói. Không phải xem xét vết thương, là cái đuôi. Xoẹt, một đạo đao khí từ trong vết thương tràn ra ngoài đi ra, đem Trương Nhược Trần ngón tay vạch phá. Trương Nhược Trần vội vàng thu tay lại, nhìn xem máu trên tay miệng nói. Thật là lợi hại đao khí, lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ ta bán thần chi thể phòng ngự. Cô Xạ Tĩnh bị một đao bổ trúng, đao khí cùng đao đạo quy tắc không giây phút nào không còn ăn mòn thân thể của nàng, chặt đứt nàng thánh đạo quy tắc mà nàng thế mà còn sống, thật sự là thần kỳ. Tiểu hắc vội vã không nhịn nổi, nói. Đừng nói thầm, người bán thần chi thể, không có quy tắc chèo chống, chỉ là huyết khí cùng lực lượng càng mạnh mà thôi. Người khác vô thượng pháp thể thế nhưng là do mấy vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc đốc thành cũng không so người yếu. Cái đuôi, trước nhìn nàng cái đuôi, đến cùng có hay không cái đuôi. Cái đuôi có khả năng sử dụng một loại bí thuật ẩn nấp rồi, cẩn thận tìm kiếm cùng dò xét. Trương Nhược Trần không để ý đến tiểu hắc tay nâng cái cằm, cẩn thận suy nghĩ. Nếu như nói, cô Xạ Tĩnh là cố ý thụ thương, muốn từ hắn nơi này lừa gạt thiên ma thạch khắc không khỏi cũng quá mạo hiểm. Dù sao, trọi cứng Vu Mã Cửu Hành một đao, mất đi tính mạng khả năng rất lớn. Ai dám làm như thế? Thế nhưng là, nàng ma thể cũng hoàn toàn chính xác cường đại, đao khí nhập thể, lại không cách nào đưa nàng nhục thân phân giải, đến nay cũng còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Được rồi, trước không vội mà thi cứu, nhìn nàng đến cùng phải hay không trang. Nếu như là trang, chờ đến thương thế chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, nàng tự nhiên cũng liền không giả bộ được. Trương Nhược Trần trong lòng nghĩ như vậy đến, tiểu hắc thực sự chịu không được đi tới, nói. Thất thần làm gì, bản hoàng không phải để cho ngươi kiểm tra cái đuôi của nàng. Chẳng lẽ ngươi không dám, ngươi thế nhưng là Trương Nhược Trần a, cái gì cầm thú sự tình, ngươi làm không được. Váy cởi một cách, lật qua xem xét tuyệt đối rõ ràng. Không cần ta đã sử dụng chân lý chi nhãn nhìn qua, nàng đích xác có một cái đuôi, ách cái đuôi màu trắng. Trương Nhược Trần truyền âm nói, tiểu hắc cảm xúc xúc động phẫn nộ run rẩy nói. Bản hoàng liền biết Trương Nhược Trần, chúng ta liên thủ, giết chết nàng đi, giữ lại hẳn là một cái tai họa. Không, trước giữ lại nàng, ta còn hữu dụng. Trương Nhược Trần ban sơ ý nghĩ chính là lợi dụng cô Xạ Tĩnh kiềm chế Bạch Khanh Nhi, để Bạch Khanh Nhi không có cơ hội một mình đi tìm bản nguyên thần điện. Thế nhưng là cơ phong thánh phủ một trận chiến, lại làm cho Trương Nhược Trần sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Thứ nhất, Bạch Khanh Nhi nếu chính mình là bản nguyên trưởng ác giả, lại đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, vì sao không có lập tức đi tìm bản nguyên thần điện. Thứ hai, Bạch Khanh Nhi muốn cực phẩm bản nguyên thần tinh, Trương Nhược Trần có thể lý giải. Nhưng là, nàng vì sao, khăng khăng còn muốn thất thủ lão nhân. Thứ ba, Bạch Khanh Nhi cùng hắn không cừu không oán, vì sao từ vận mệnh thần vực bắt đầu, lại không tiếc dư lực đối phó hắn. Chỉ là không muốn đi để lọt tin tức đơn giản như vậy. Không, Trương Nhược Trần sinh ra một cái suy đoán, Bạch Khanh Nhi trong tay, rất có thể căn bản không có cực phẩm bản nguyên thần tinh. Như vậy, thất thủ lão nhân tất nhiên nói dối. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần ánh mắt phát lạnh, lập tức liền muốn đánh mở càn khôn giới thế giới chi môn, muốn cùng thất thủ lão nhân thật tốt nói một chút. Thế nhưng là trong khí hải, lực lượng không gian chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái, khí hải vách tường vết nứt chính là cấp tốc mở rộng. Trương Nhược Trần mi tâm đau nhức kịch liệt, một mực truyền đến não bộ chỗ sâu. Khí hải cùng thánh nguyên thương tích quá nghiêm trọng, xem ra chỉ có thương thế sau khi khỏi hẳn, mới có thể mở lại càn khôn giới. Trương Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, chậm rãi cuộn làm được trên mặt đất, chợt nghĩ tới điều gì, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mi tâm. Tại cùng Vu Mã Cửu Hành giao thủ thời điểm, hắn cảm giác được có không gian áo nghĩa từ mi tâm trong thần võ ấn ký tuôn ra. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vội vàng nhắm mắt tinh tế cảm giác thể nội các loại lực lượng, tìm kiếm áo nghĩa khí tức. Tìm được, ở trong khí hải cùng không gian quy tắc cùng một chỗ, dọc theo thông thiên hà chảy xuôi, so chân lý áo nghĩa số lượng càng nhiều. 99 phần 1 vạn, Trương Nhược Trần một lần nữa mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng là rất nhanh, hắn lại thu hồi cố ý mừng kia, cảm thấy nghi hoặc. Trong thời không thần võ ấn ký, tại sao lại có không gian áo nghĩa? Mà lại, vì cái gì hoàn toàn chỉ có 99 phần 1 vạn? Trương Nhược Trần thế nhưng là biết chân lý chi đạo nếu như có thể thu tập được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền sẽ phát sinh thuế biến, tu sĩ chỉ bằng áo nghĩa, liền có thể điều động đối kháng thần linh lực lượng. Áo nghĩa số lượng, nếu như không đạt được một liền không cách nào trực tiếp điều động lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể phụ trợ lĩnh hội quy tắc hoặc là tăng phúc thánh thuật uy lực các loại. Không gian áo nghĩa có phải hay không dạng này, Trương Nhược Trần không rõ lắm. Thế nhưng là chân lý chi đạo, một, chính là đường ranh giới. Thời không thần võ ấn ký phóng xuất ra 99 phần 1 vạn không gian áo nghĩa, theo Trương Nhược Trần, cũng không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ ta thời không thần võ ấn ký cũng không phải là tế tự thời điểm, từ thần giới truyền đến. Mà là có người ban cho ta, tỉ như Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, từ tu luyện đến nay, Trương Nhược Trần liền biết, võ quyền thần thủ, bất luận sinh linh gì, muốn tu võ, đều phải tại ngày đông chí, thông qua tế tự câu thông cái gọi là thần giới, do thần linh ban cho thần võ ấn ký, mới có thể đạp vào con đường tu luyện. Đối với cái này, Trương Nhược Trần vẫn luôn trong lòng còn có nghi hoặc. Tu sĩ thần võ ấn ký, hiển nhiên không phải địa ngục giới cùng thiên đình giới những thần linh kia ban cho, bọn chúng đến cùng đến từ địa phương nào. Thật chẳng lẽ còn có một nơi cái gọi là thần giới. Những nghi hoặc này, chỉ sợ thần linh đều trả lời không được hắn. Những thần võ ấn ký kia có lẽ căn bản không phải đến từ cái gì thần giới, hơn phân nửa chỉ là một loại tế tự hiện tượng, lấy tế tự phương thức cùng thiên đạo câu thông, từ đó mở ra con đường tu luyện. Chỉ bất quá Côn Lôn giới tao ngộ đại kiếp, thần linh toàn bộ ngã xuống, cho nên những tu sĩ kia mới nghe nhầm đồn bậy, nói cái gì. Võ quyền thần thủ, đây là Trương Nhược Trần duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý. Thật muốn có cái gì thần giới, bằng địa ngục giới cùng thiên đình giới chư thần thực lực đã sớm nghiền ép lên đi, nơi nào sẽ cho phép bọn hắn cao cao tại thượng, chỉ định ai có thể tu võ, ai không thể tu võ. Một khi bọn hắn lấy đi thần võ ấn ký, chẳng phải là thần linh đều sẽ bị đánh về nguyên hình, cũng không còn cách nào tu luyện. Nếu như bị hạn chế đến trình độ như vậy, thiên hạ chúng sinh, bao quát thần linh, sợ là đều chỉ có thể biến thành thần giới nô lệ, không bằng heo chó. Tu luyện còn có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần lắc đầu, hất ra tạp niệm này. Ngày sau đó, an dưỡng thương thế mới là chính sự. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999ngyendinstsang hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.